mùa em đi phát giấy làm nương, anh vào rừng đặt mấy cài trông tháng ba. Chơi sông từng đàn con cá lội bơi tháng ba, tay em xếp khăn hồng theo cánh chim trời cho người em đi. Chiều chiều anh dừng lại nếp nhà phòng khi qua những đêm ngày giông bão. Tháng ba trời trong xanh như soi ngàn, cho em múa hát, cho anh đánh chiêng, chiêng anh dồn núi rừng buôn làng, em ca dòng vòng vút chơi, sông từng đàn con cá lội bơi tháng ba. Tay em xếp khăn hồng theo cánh chim trời cho người em đi. Chiều chiều anh dừng lại nếp nhà phòng khi qua.